Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lá xác sơ là một con cọp trắng vàng đen với đôi mắt đen tuyền to lớn hơn bình thường đang từ từ tiến lại phía hắn. Con mãnh thú này đứng cạnh chỗ của Lý Thông đang ngồi có mấy bước. Nó lặng lẽ nhìn Lý Thông với hai con mắt đen tuyền cứ long lên sòng sọc. Hàm răng trắng sắc nhọn nhe ra, dải chớp chảy đầm đìa cùng với cái tiếng gầm gừ vô cùng ghê đận. Lý Tông vẫn ngồi im tựa lưng vô tảng đá lớn mà mỉm cười. Mạnh thú và kẻ tiểu nhân cứ thế đối mặt một hồi lâu mà không ai nhúc nhích. Cảm thấy mất thời gian, Lý Tông hét lớn. Mày còn đợi cái gì nữa? Lý Tông hét lớn lên một câu. Thế rồi hắn cầm cục đá ném mạnh thẳng vào mặt con cọp vàng trắng. Con cọp trắng như nổi máu điên, nó lồm lộm lên phi thẳng về phía Lý Tông. Con cọp trắng này dùng hai chân trước có vuốt sắc mà cào xé Lý Tông, còn Lý Tông dùng hai tay không, có siết chặt cổ con cọp trắng. Bao nhiêu mảnh thịt vụn, bao nhiêu máu của Lý Tông văng ra. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ phải hét lớn vì đau đớn. Nào ngờ, Lý Tông cười lên sảng sặc, nụ cười khoái chí của một kẻ điên sắp chết. Con cọp trắng cứ thế cào xé Lý Tông ra thành nhiều mảnh vụn. Lý Tông hai tay trần, cố bóp cổ móc mắt, bẻ hàm răng con cọp. Nhưng Lý Thông đã cạn kiệt sức lực. Đến khi hắn buông tổng hai tay xuống đất, thì Lý Thông mỉm cười. Hắn tở hắt ra mà nói. Thiên phụ ơi! Nếu ta có được sức mạnh, ta sẽ trường tồn mãi mãi chỉ thời gian. Ta sẽ không chịu thua trước số phận đâu. Ngay khi Lý Thông tắt hơi thở cuối cùng, thì cũng là lúc mà con cọp vàng trắng không lỗ tan biến thành khói. Bỏ lại Lý Thông ngồi tựa lưng vào vách đá, với một vũng máu và cái cơ thể bị xé tan nát, lòi cả xương và ruột ra. Giữa ánh trăng sáng vàng vặc, không hiểu từ đâu, đám quạ đã bay ra bu kín cành cây. Chỉ một lúc sau, bà chúa Nguyệt đã từ từ hiện hình. Bà ta bước từng bước chậm rãi, đôi chân trần nhẹ nhàng chạm xuống nền rừng với những đám lá khô xào xạc. Bà chúa Nguyệt đứng cạnh xác của Lý Thông, mỉm cười nói. Một khi mà con người ta đã không còn gì để mất, rơi vào tận cùng của cay đắng, nghiệt ngã khổ đau. Chỉ cần lòng căm thù, nỗi oán hờn còn vững mạnh, và sự sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để có thêm một cơ hội nữa, thì thần thánh có thể quay đầu nhắm mắt bịt tay, nhưng quỷ dữ thì sẽ không bao giờ bỏ mặc họ đâu. Lúc này đây, ngay sau lưng bà chúa Nguyệt, tại một thân cây lại xuất hiện một loạt đường vằn vện màu vàng sáng loà. Những vằn vện này nhanh chóng hợp thành một hình xăm. Hình xăm đó vô ra ngoài cũng là lúc mà bà chúa tượng hình bước ra. Bà chúa tượng hình bước lẳng lặng tới bên cạnh bà chúa Nguyệt. Bà chúa tượng hình nhìn bà chúa Nguyệt bằng một ánh mắt trách móc. Cô ta nói, nhà cưa thật đểu cắn, dùng mưu hèn kế bẩn để bà dồn hắn tới đường cùng, bắt hắn phải kêu gọi quỷ dữ. Bà chúa Nguyệt quay ra mỉm cười với bà chúa tượng hình. Bà chúa Nguyệt đưa tay vuốt ve khuôn mặt của bà chúa tượng hình và nói, nếu cô em nghĩ rằng làm hắc thánh có nghĩa là chỉ đơn thuần làm theo mệnh lệnh, thì cô em còn non và xanh lắm. Nói dứt câu, bà chúa Nguyệt hạ tay bóp mạnh ngực trái của bà chúa tượng hình và cười phá lên treo kẹo. Bà chúa tượng hình tức điên người, tính chửi thì bà chúa Nguyệt đã tan biến thành hư vô cùng với những con quạ đen. Bà chúa tượng hình từ từ tiến tới bên cạnh của Lý Thông. Bà chúa tượng hình thở hắt ra một hơi thật dài. Cô ta biết rất rõ là Lý Thông là tên đểu cắn. Hơn thế nữa, hắn còn là kẻ thù của Tạch Sanh. Nếu như cho hắn sống lại và làm giao kèo ban sức mạnh, thì chắc chắn là Tạch Sanh sẽ gặp nguy. Dẫu biết như vậy, thế nhưng bà chúa tượng hình vẫn là một hắc thánh, mà đã là hắc thánh thì phải làm nhiệm vụ của mình. Bà chúa tượng hình buồn bã ngồi xuống bên cạnh xác của Lý Thông. Sau đó cô ta đặt bàn tay phải của mình lên mặt của Lý Thông. Ngay khi mà bà chúa tượng hình bỏ tay ra, thì ở khóe mắt, miệng, mũi bỗng xuất hiện những vết vằn vện đen. Bất ngờ Lý Thông mở mắt ra nhìn, hắn ta vô cùng kinh ngạc khi mà bản thân của mình vẫn còn sống. Tuy nhiên hắn ta không thể cử động hay là cảm nhận được toàn thân ngoại trừ cái đầu của mình. Tim của Lý Thông bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực và máu từ vết thương lại tiếp tục ứa ra. Lý Thông nhìn bà chúa tượng hình hỏi, Nhà ngươi là ai? Ba chúa tượng hình nhìn Lý Thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net